Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 64, đạt được nữ nô Goryeo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một biệt thự ở một hòn đảo xinh đẹp, Nagami lúc này còn ngồi trong phòng khách nhìn hai tờ giấy và máy ghi hình, vẫn còn cảm giác khá bất ngờ vì hành động của bản thân. Lần này hắn làm chuyện này trong vô thức với ý niệm chiếm đoạt nàng hoàn toàn. Đã ném lao thì phải theo lao vậy. Nagami sau một hồi suy nghĩ liền quyết định cầm hai tờ giấy này với máy ghi hình tiến lên phòng của Goryeo với ý định chinh phục nàng. Cạch, sau khi mở cửa ra thì mỹ nữ Goryeo vô cùng bình tĩnh nằm đó nhìn hắn bước vào. Nếu ngươi định bắt ta khai báo về gia tộc Tobishiro thì ngươi thất vọng rồi, ta sẽ không nói. Nàng lúc này vô cùng bình tĩnh nói rằng không vì bị trói mà biến sắc. Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến nàng khá bất ngờ, Nagami liền cởi trói hai tay và hai chân cho nàng không chút lo lắng sẽ chạy đi khỏi lòng bàn tay hắn. Ngươi có ý gì? Nàng cũng hiểu điều đó nên khẽ ngồi dậy nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Ngươi từ hôm nay đã là nữ nô của ta rồi. Nagami vô cùng bình tĩnh nhìn nàng nói. Xin lỗi, ta bây giờ đã là. Goryeo nghe hắn tuyên bố như thế khá ngạc nhiên, vừa định nói gì đó thì Nagami liền đặt hai tờ giấy và máy ghi hình lên giường cho nàng. Goryeo liền cầm hai tờ giấy lên xem thì bất ngờ trợn tròn mắt một cái, vì trong đó có một tờ là giấy bán thân nô lệ cả đời của nàng với hai chữ ký quen thuộc, còn tờ còn lại là chuyển nhượng nàng sang cho hắn với hiệu lực vĩnh viễn với chữ ký của Kyoji. Nếu ngươi không tin thì có cả băng ghi hình nữa đó, cứ an tâm xem. Nghe hắn nói thì nàng liền cầm máy ghi hình lên xem thì thấy Kyoji lúc này với một gương mặt tỏa sáng như cúc hoa đang mỉm cười dặn dò nàng phục vụ hắn thật tốt các kiểu. Cuối cùng có hai người họ bắt tay vô cùng thân mật. Goryeo ra mặt chủ nhân. Sau khi xem xong, nàng liền đặt cả hai thứ xuống rồi bước xuống giường quỳ xuống trước hắn nói rằng. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Nagami bất ngờ một cái, không ngờ nàng nhanh tiếp thu như vậy khiến hắn khá ngạc nhiên, liền hỏi nàng. Vâng thưa ngài, tại sao ngươi lại chấp nhận làm nô lệ vĩnh viễn cho gia tộc Tobishiro? Khi nhìn thấy bán thân của nàng trở thành nô lệ vĩnh viễn liền lấy làm lạ hỏi. Thực ra từ thời tổ tiên của ta thì đã cố định là ninja truyền đời này sang đời khác. Sau khi đến thời của phụ thân ta thì ông mắc phải một căn bệnh nặng và không có tiền chữa trị, và rồi ta gặp phải chủ của một gia tộc lớn chính là Tobishiro, bây giờ đồng ý bỏ một cái giá lớn để chữa trị cho ông với điều kiện là ta bán thân cả đời làm nữ nô cho họ. Ta không thể nhìn mình bị bệnh chết như vậy, từ đó đồng ý bán thân để cung cấp một số tiền lớn cho ông chữa trị tận gốc căn bệnh, nhưng từ nay về sau thì ta và ông không còn mối quan hệ gì nữa. Goryeo vô cùng bình tĩnh trả lời, chỉ đôi mắt của nàng lại hiện ra sự dao động. Ồ, vậy ông ấy giờ thế nào? Hắn nghe như vậy liền khá ngạc nhiên, không ngờ nàng một đứa con hiếu thảo như vậy. Chết rồi, cách đây 5 năm trước do nhận tiền ám sát một người mà bị giết chết. Goryeo tiếp tục bình tĩnh trả lời, chỉ là đôi mắt của nàng dao động càng nhiều hơn. Thế kẻ giết chết ông ấy đã chết chưa? Nagami bình tĩnh nhìn nàng hỏi. Chưa, Goryeo ngạc nhiên nhìn hắn một cái vẫn bình tĩnh trả lời. Nếu ta giúp ngươi giết tên đó thì sao? Hắn nói một câu khiến nàng chấn động một cái. Ngài muốn điều gì? Bây giờ cả cơ thể và ta đã của ngài hết rồi, ta chẳng còn gì cả. Goryeo lúc này nói một câu cũng như tâm động với câu nói của hắn. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thứ này đã không còn quan trọng nữa, ngọn lửa của ta đã nuốt lấy hai tờ giấy, đồng nghĩa với việc từ nay về sau ngươi chẳng còn phải chờ nữ nô của ai khác ngoài ta. Ta không chỉ muốn ngươi làm nữ nô mà còn muốn làm nữ nhân của ta, và tâm của ngươi phải vĩnh viễn thuộc về ta mà thôi. Nagami bất ngờ cầm hai thứ kia lên đốt cháy chúng thành cho trước mặt nàng rồi nói rằng. Goryeo khẽ chấn động một cái, nàng không ngờ có người trân trọng nàng đến như vậy, không như Kyoji xem nàng như nữ nô và công cụ mà thôi, mà hắn hoàn toàn quan tâm đến nàng với tư cách một nữ nhân bình thường. Chụt, ta thề với danh dự của mình, tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về ngài vĩnh viễn, từ cơ thể cho đến tâm của mình. Goryeo sau đó liền bỏ tới trước người hắn, hôn xuống một chân, cúi sát người dưới đất nói rằng. Tốt, với tư cách nữ nô bây giờ ngươi hẳn phải biết nên công hiến đầu tiên cho ta cái gì rồi đó. Nagami lúc này nheo mắt lại mỉm cười nói. Nữ nô xin cống hiến trinh tiết của mình cho ngài. Nàng vừa nghe liền hiểu ngay, lập tức liền cởi bỏ tất cả y phục trên người lẫn khăn bịt mặt ném xuống đất rồi nằm úp người xuống đất, nhếch bờ mông đàn hồi của mình về phía hắn nói rằng trong tư thế cực kỳ dụ người. Nagami nhất thời hưng phấn, bên dưới phản ứng vô cùng dữ dội, hắn lúc này có một cảm giác chinh phục nữ nhân vô cùng kích thích. À, trong phòng lập tức truyền tới âm thanh kêu thảm một cái rồi lập tức tràn ngập rên rỉ vui sướng, thế là một nữ nhân lại ra đời. 4 canh giờ trôi qua, Nagami nằm trên giường thở dốc cùng với Goryeo đã bất tỉnh tại chỗ. Phải biết rằng hắn lần này vô cùng điên cuồng bởi hành động và lời nói của nàng gây kích thích làm Nagami hoàn toàn bạo lực cứ như phát tiết dục vọng chứ không phải cùng nữ nhân nói yêu đương. Một cảm giác khoái cảm đặc biệt trước nay chưa từng có mà nàng đối với việc hắn bạo lực như vậy vô cùng vui sướng ra mặt, điều này làm hắn không ngờ nàng có máu M nặng như thế. Nhưng do nàng làm như thế nên dục vọng lúc này của hắn không chỉ bị dập tắt mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn, nhìn nàng bị bất tỉnh không còn cách nào khác liền xuống kiếm hai chị song sinh. Lúc đầu cả hai còn chống cự dữ dội thì hắn tháo mặt nạ ra thì cả hai vô cùng mừng rỡ điên cuồng cùng hắn làm mà cả hai cũng dường như cũng mang máu M bị hắn làm một cách bạo lực vô cùng vui sướng không thôi. Thế là lại có hai nữ nhân xuất hiện và mất đi đôi tỷ muội thiếu nữ. Cách chương.